Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1266, trộm đầu ngay trước mắt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mọi người cũng không dung túng cho cô ta. Lúc này mọi người đều được lợi. Hơn nữa, ai mua nhiều đồ thì được giảm giá nhiều. Vì vậy, ai nấy đều vui vẻ thanh toán. Thấy mọi người mua đồ vui vẻ như vậy, trong lòng Thẩm Nghiên cũng thấy vui lây. Đặng Cẩn Du nhướng mày với Thẩm Nghiên đầy ẩn ý. Chỉ có hai người họ mới hiểu được ý tứ trong ánh mắt đó. Được rồi, mua đồ xong rồi, chúng ta về thôi. Được, vậy cùng về thôi. Mấy người vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Trong mắt ai nấy đều ánh lên vẻ phấn khích. Thẩm Nghiên không định đi. Đi được nửa đường thì tách khỏi mọi người. Rồi quay trở lại cửa hàng. Thẩm Trường An đã đứng đợi ở cửa. Hai tay khoanh trước ngực. Anh ba, anh đang đợi em à? Em nói xem. Cô bạn học vừa nãy bắt nạt em à? Diệu diệu thần kỳ. Không có. Chỉ là nói mấy câu khó nghe thôi. Em cũng không để ý lắm. Nhưng sao anh biết em sẽ quay lại? Thẩm Nghiên nói với vẻ không mấy quan tâm. Còn phải nói sao? Chắc chắn em sẽ quay lại đây phụ giúp mà. Không phải là lo lắng Hiểu Phương một mình bận không xuể sao? Đi thôi, vào trong đi. Giờ vẫn còn khá đông khách. Vẫn phải để ý một chút. Người em tìm khi nào thì đến. Nếu có thể đến sớm một chút thì sẽ đỡ vất vả hơn. Chắc cũng sắp rồi. Tốc độ làm việc của Lục Tuân rất nhanh. Thẩm Nghiên tính toán thời gian. Chắc là khoảng mấy ngày nữa. Vậy thì tốt. Đến lúc đó em cũng có thể yên tâm hơn một chút. Đỡ phải chạy đi chạy lại mệt mỏi như vậy. Mấy người anh trai của cô cơ bản đều như vậy. Nếu không có tiết học thì sẽ đến đây phụ giúp. Lúc này, hai người cũng đi vào trong. Lại bắt đầu bận rộn. Vương Hiểu Phương vừa tiếp đón khách vừa phải thu ngân. Thấy Thẩm Nghiên đến thì rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Nghiên trực tiếp đến quầy thu ngân. Có mấy người vừa nãy thấy Thẩm Nghiên đi cùng một nhóm sinh viên. Giờ lại thấy cô thu ngân thì có chút ngạc nhiên. Cô bé, không phải vừa nãy cháu đi cùng với họ sao? Sao vừa nãy còn đang mua đồ? Giờ lại ở đây thu ngân rồi. Ồ, hì hì. Cháu đến đây làm thêm à? Sinh viên bây giờ thật giỏi. Vừa học vừa làm. Tốt lắm, tốt lắm. Nhưng mọi người cũng thấy hơi kỳ lạ. Cho dù có làm thêm thì làm sao có thể vừa đến đã được thu ngân chứ? Cứ cảm thấy lạ lùng. Vương Hiểu Phương đứng bên cạnh nhìn mà muốn bật cười. Buổi tối thấy thời gian cũng không còn nhiều. Mấy người cũng không định tiếp tục kinh doanh nữa. Vì vậy đóng cửa về nhà. Nhưng khi kiểm kê hàng hóa thì phát hiện hôm nay thiếu mất một số món đồ nhỏ. Những món đồ này không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng đồ đạc bị mất. Chứng tỏ là có người đã cuộm đi trong lúc xem đồ ở cửa hàng. Mấy ngày trước cũng có tình huống tương tự xảy ra. Chỉ là hôm nay số đồ bị mất hình như nhiều hơn một chút. Vương Hiểu Phương cũng thấy kinh ngạc. Bà chủ, tôi thật sự không phát hiện ra có người ăn trộm. Tôi rõ ràng đã quan sát rất kỹ rồi. Vậy mà không hề phát hiện ra. Tôi, Vương Hiểu Phương vô cùng áy náy. Cảm thấy nhất định là do mình không canh chừng cẩn thận nên mới bị mất nhiều đồ như vậy. Nhưng Thẩm Nghiên biết, đây không phải lỗi của Vương Hiểu Phương. Hôm nay mất nhiều đồ như vậy. Chắc là có người thấy trong cửa hàng chỉ có một mình cô ấy nên mới dám trắng trợn vào ăn trộm ngay trước mắt cô ấy. Là do tôi không canh chừng kỹ. Tôi thật sự không ngờ lại có người dám cả gan như vậy. Cái gì cũng trộm. Cách chương.